Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này tôi đã trải qua đủ rồi, cậu Kiều một cước đá văng Kiều Nini ra, vịn vào vách tường miễn cưỡng đứng dậy. Mọi thứ đều là Kiều Nini xếp đặt thiết kế đấy, lúc nó đang học đại học đã quen biết được gái nhà giàu Tiêu Sán, vẻ ngoài của Tiêu Sán hùng hùng hổ hổ rất ngạo mạn, thật ra rất dễ tiếp cận, Nini luôn hướng tới cuộc sống của người có tiền, vì vậy cố ý tiếp cận Tiêu Sán, thông qua cô ấy, nó còn quen biết được ngươi, nó nói nó lần đầu tiên gặp ngươi liền đã yêu phải ngươi rồi, ngươi là người đàn ông đẹp trai nhất có sức hấp dẫn nhất mà nó từng gặp, hơn nữa ngươi có tiền, còn nhiều tiền hơn Tiêu gia. Nhưng ngươi lại là bạn trai của Tiêu Sán, các ngươi còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, Nini cũng không thể có được sự yêu ái của ngươi, nó biết rõ ngươi thích người cô gái ngay thẳng đơn thuần, nó không dám ở trước mặt ngươi giở trò, mắt thấy ngươi sắp phải cùng Tiêu Sán kết hôn, nó đã nghĩ ra thủ đoạn thâm độc, vào đêm bữa ăn giải thể tốt nghiệp kia ngủ lại ở nhà Tiêu Thị, sau đó nửa đêm vu cáo hãm hại Tiêu Minh cưỡng hiếp nó. Thật ra hoàn toàn không có chuyện này, mọi thứ đều là nó tự biên tự diễn, để tạo thế, nó còn tiêu tiền mời mấy phóng viên viết bậy, gắng phải bức chết Tiêu Minh. Không, không phải như vậy, sự thật không phải như vậy, cậu nói bậy. Kiều Nini hét dầm lên, xông lại ngăn cản cậu Kiều nói tiếp. Cậu Kiều tức giận đến mức sử dụng hết sức lực của toàn thân hung hãn tát một cái tát vào Kiều Nini. Chuyện cho tới bây giờ con còn ngụy biện, nếu không phải con tôi cũng sẽ không chịu phần tội ở trước mắt này. Những ngày này, cậu Kiều cũng đã nhận thức được Hoắc Viễn Phàm là người đáng sợ rồi, mỗi ngày chẳng những phải bị đánh còn phải chịu đói, hơn nữa mỗi ngày bị giam trong phòng tối, âm thanh gì cũng không có, ăn uống và vệ sinh đều ở trong đây, hoàn toàn không phải là nơi cho người ở. Bây giờ mục tiêu duy nhất của ông chính là đi ra ngoài, tiền gì, phó viện trưởng của bệnh viện gì, sớm đã bị không để tâm rồi. Không phải như vậy, anh Viễn Phàm, mọi thứ này đều là bởi vì em yêu anh a. Kiều Nini đang lảo đảo muốn tới gần Hoắc Viễn Phàm, lại bị người không lưu tình chút nào mà đẩy ra. Hoắc Viễn Phàm duy trì tư thế đứng như lúc mới đi vào, hắn giống như hóa đá vậy, vẫn không nhúc nhích mà đứng yên thật lâu, mặt của hắn ẩn ẩn trong một vùng bóng tối, ai cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn vào một cái hư ảo nào đó, có vẻ không có trọng điểm. Thật lâu sau đó, hắn chậm rãi quay người, một người vững vàng như bàn thạch như thế, đột nhiên xoay người khom lưng ho sặc ra một búng máu. Lão đại, Đinh Thành đưa tay đến đỡ hắn, lại bị hắn đẩy ra. Đinh Thành, tôi chẳng những mắt mù còn tim đui, tôi hoàn toàn là một tên khốn nạn. Đinh Thành đã lặng im rồi. Nghĩ đến 3 năm qua những cực khổ mà Tiêu Sán đã chịu, nghĩ đến cô ấy đến nay còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng cảm thấy khổ chịu và căm giận. Lão đại, bất kể như thế nào anh phải giữ gìn sức khỏe, vì phu nhân, càng là vì tiểu thiếu gia. Đinh Thành suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy tiểu thiếu gia là một an ủi duy nhất tốt nhất. Thân hình của Hoắc Viễn Phàm lung lay, lảo đảo mà rời đi. Cậu Kiều nhìn thấy, lập tức truy vấn, tôi đều hết nói sự thật rồi, các ngươi mau thả tôi ra. Đinh Thành lạnh lùng hừ một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ mà các ngươi vừa mới nói, chúng tôi đều làm ghi âm rồi, đây là chứng cứ của các ngươi hợp mưu phạm tội, cảnh sát đã ở bên ngoài chờ các ngươi rồi, các ngươi đi đi. Cậu Kiều không ngờ được kết quả lại có thể là như vậy. Khi bọn họ đi ra căn phòng tối, thật sự là lập tức được mang vào còng tay, bị cưỡng ép lôi về hướng xe cảnh sát. Kiều Nini đang cất bước chân yếu ớt, bị tra tấn trong những ngày này, sớm đã làm cho cô gầy đến mất dáng, cô không cam lòng mà quay đầu lại hô to. Anh Viễn Phàm, em yêu anh a, cách chương.